Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 137, những bước cuối cùng trên con đường tâm thần của nghệ sĩ nhân dân Lâm Phàm. Và hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 655. Nếu như hắn biết, hắn sẽ cảm thấy rất thất vọng vì ngươi. Đang yên đang lành, có thang máy không đi, lại nhất định muốn leo cầu thang. Ý nghĩ này thật sự làm cho người ta không chấp nhận nổi, chỉ cần đầu óc bình thường cũng không làm như thế. Nhưng từ chuyện này có thể nhìn ra, đầu óc của Lâm Phàm từ giai đoạn bình thường so với giai đoạn ngơ ngẩn chỉ cách nhau một đường. Ở trên nóc, một đám nhân viên nghiên cứu đang quay quanh một thiết bị. Những thiết bị này đều rất tiên tiến hiện đại. Nếu như nói diện mạo của một tòa thành để thể hiện sự phát triển khoa học kỹ thuật của tòa thành đó, thì tòa thành này người ta sẽ thấy nó có thể đạt đến cấp 3 của khoa học. Giữa hai bên hình thành sự khác biệt to lớn. Này, tình huống của ánh sáng đang ba động rất mạnh. So với lúc trước mạnh hơn gấp mấy lần. Tại sao lại phát sinh loại sự tình này? Chúng ta cũng không biết. Loại tình huống này chưa bao giờ thấy qua. Là một loại tình huống đột nhiên phát sinh. Vào đúng lúc này, ánh sáng đột nhiên rung động, dẫn đến những thiết bị đo lường ảnh hưởng. Mặc dù không thể phá vỡ tấm màn, nhưng trên màn hình đã xuất hiện báo động. Sau đó hiện lên ba chữ: hắn trở về. Tất cả các nhân viên đều khiếp sợ, hai mắt nhìn nhau. Hắn là ai? Nguồn ánh sáng quang minh này đã xuất hiện từ cách đây vạn năm. Chưa bao giờ xuất hiện tình huống như thế. Nữ tử tóc ngắn một đường đuổi theo, nhìn thấy càng ngày càng nhiều phản quang giả đã ngã lăn ngã lóc. Nét mặt của nàng biến hóa rất nhiều. Mặc dù ngưng trọng, nhưng trong lòng lại có loại mừng thầm. Khi nhìn thấy một vị cự hán thể hình cao hơn 3 mét dính ở trong vách tường, nàng sợ đến ngây người. Đây là cự thần lực, một trong tứ thần giả. Là một cường giả cực kỳ mạnh. Chiến tích huy hoàng, đó chính là đơn thương độc mã, dùng lực lượng khủng bố đánh thẳng vào trong một tầng hầm. Cho dù là những khẩu pháo laser kia cũng không có tác dụng gì với cự thần. Lực lượng rất khủng bố, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, cự lực thần đang bị đánh dính vào vách tường. Lực lượng mạnh đến mức nào mới có thể làm được như vậy? Nếu như cự lực thần tỉnh táo, tuyệt đối sẽ nói với nàng là người ta đâu có đánh ta đâu. Chỉ là thời điểm ta xông đến, bị một cỗ lực lượng vô hình hất văng vào vách tường như vậy đó. Thật là đau khổ. Ở trên nóc tòa nhà, chúng ta đã đến đó. Lâm Phàm cảm nhận hướng của ánh sáng, đó là lực lượng của chính hắn, là một phần trong thân thể của hắn. Trước đây nó không có ý thức, nhưng sau khi dung nhập vào trong trời đất, dần dần tự có ý thức của mình, trở thành một sinh mệnh lực đơn thuần. Long thần nói, có một cỗ lực lượng rất tinh khiết đang chấn động. Đó là lực lượng của ta đó. Long thần vừa nghe đến đây thì kinh hãi, quái dị nhìn Lâm Phàm. Này, nói cái gì cũng là của ngươi sao? Lực lượng thuần túy này, nếu như nói là của ngươi thì ta tin. Như lời ngươi nói, ngươi nói gì ta cũng tin, chỉ có điều là cái này nó hơi quá đó. Này, đã lâu rồi ta không cảm nhận được sự sinh động của nó, sự hưng phấn của nó. Này, nó biết ta đang tới mà, nội tâm của ta, ta đang rất xót xa đó. Lão Trương cũng nói, uầy, ta thật là đau lòng đó. Lão Trương, có phải ông cũng cảm giác được sự xót xa của ta không? Ấy, đúng vậy đó. Lão Trương quả quyết. Long thần rất muốn giơ ngón tay cái khen ngợi Lão Trương. Loại suy nghĩ này người bình thường không thể nào có được. Ta tới rồi đây, Lâm Phàm nói. Sinh mệnh ánh sáng bị cầm tù ở đây rất lợi hại, dường như đã rút cục chờ được. Ở trong phòng, tất cả ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Phàm, có người sợ hãi, có người kinh ngạc. Lâm Phàm từng bước một đi tới phía trước. Lúc này từ đằng sau có một âm thanh truyền đến. Người trẻ tuổi, người đến đây là đã đến cực hạn rồi đó. Hành vi của ngươi đã trực tiếp khiêu chiến quyền lực. Đừng có mà ngu xuẩn để rồi phải trả giá. Lâm Phàm quay người lại nhìn ba vị lão giả, mặt mũi mỉm cười đứng đó, con mắt híp lại. Long Thần nhìn ba vị lão giả lẩm bẩm: rõ ràng là rất yếu mà còn ra oai, còn mẹ chúng mày. Mặc kệ đối với bất kỳ ai, cho dù là Long Thần cũng vẫn biết nụ cười này thường thường chính là nụ cười ra oai. Thế nhưng ba tên trước mắt không đủ tư cách. Lâm Phàm nói: tại sao các ngươi lại bắt đi Quang Minh? Nó là tín ngưỡng trong lòng của các ngươi, nó là lực lượng giữ gìn hòa bình, mà có phải lực lượng của riêng ai đâu, là các ngươi đã phản bội mục đích ban đầu của Quang Minh rồi. Người trẻ tuổi, ngươi hiểu sai rồi. Lực lượng giữ gìn hòa bình không gì là không thể thực hiện được. Lão giả đứng ở giữa chậm rãi nói, con mắt lóe ra ánh sáng nhàn nhạt đang quan sát Lâm Phàm. Nhưng mọi việc đều chặn lại tầm mắt của lão, lão không thể nhìn ra bất kỳ điều gì trên người của Lâm Phàm cả. Lâm Phàm lắc đầu, ông nói cái gì vậy? Ấy, ngươi nghe không hiểu sao? Lão giả cười nói, giọng nói dần dần trở nên âm trầm, dường như Lâm Phàm là thịt cá trên thớt. Với mấy câu của lão nói, có thể hủy diệt hắn vậy. Này, ta hiểu, nhưng người, lời ông nói đều là nói nhảm đó. Ta thực sự đã làm sai một chuyện, ta cũng có chút hối hận. Thật sự là hắn có chút hối hận, quấy nhiễu sự vận chuyển bình thường của thế giới, ép thế giới này mà lưu lại lực lượng của mình. Quang Minh thật sự là chính nghĩa, nhưng sử dụng Quang Minh chính là con người. Mà con người thì không phải là ai cũng có chính nghĩa, bất kỳ lúc nào cũng có thể thay đổi. Ngươi hẳn là không nên đến đây đâu. Này, ông biết nguồn gốc của Quang Minh là như thế nào không? Lâm Phàm muốn biết. Bọn họ có lẽ đã quên đi Quang Minh xuất hiện từ đâu. Có lẽ thời gian trôi qua quá lâu. Ngươi muốn thăm dò sao? Nếu như vậy ta nói cho ngươi biết, là do một người làm. Tổ tiên ta đã nói là do một người vĩ đại lưu lại, nhưng cũng có truyền thuyết chỉ là trong truyện tranh viết ra. Nhưng tất cả những điều đó đối với chúng ta không quan trọng. Quan trọng là hiện tại chúng ta đang khống chế ánh sáng ở trong tay. Lâm Phàm nhớ lại, là Trình Chí nói sao? Ai? Là tổ tông của ngươi đó. Lão giả nghe nói như vậy, sắc mặt hơi biến, sau đó cười nói. Không nghĩ tới người lại hỏi đến. Chính xác, đó là tổ tông của ta. Đã qua rất lâu mà vẫn còn có nhiều người nhớ đến. Thật sự đó là một tồn tại vĩ đại. Là người nắm giữ ý chí của ánh sáng, giữ gìn hòa bình. Cho nên ta là hậu nhân. Ta phải hoàn thành những việc mà ngài chưa hoàn thành. Đó là sứ mệnh và cũng là vinh quang của ta. Lâm Phàm trong lòng thở dài, khó trách hắn cảm giác trong thể nội của vị trước mặt này có một loại huyết mạch quen thuộc. Xem ra đây chính là truyền nhân của Trình Chí. Người kia không tự tin, rất yếu, là một người hèn mọn. Nhưng cuối cùng, dưới sự quan tâm che chở, dần dần trở thành một chiến sĩ dũng cảm. Lâm Phàm tiếc nối, nếu như mà Trình Chí biết, sẽ rất thất vọng vì ngươi đó. Lời này vừa nói ra, lão giả trên mặt có biến hóa, luôn cảm giác có gì đó không đúng. Chương 656 là ta đã chủ quan. Không biết vì sao, nghe những lời vừa rồi, lão già cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Người trẻ tuổi đứng ở trước mặt, lão nhìn không thấu. Nhưng nghĩ tới ánh sáng, có thể nắm trong lòng bàn tay, thì ở thế giới này bọn họ là vô địch, cho nên lão cũng không âu lo quá. Lâm Phàm gật gật đầu, thôi được rồi, ta không muốn nói nhiều với các người đâu. Nếu như đã đến đây thì để ta hủy diệt hết đi. Lâm Phàm chuẩn bị thu hồi lại lực lượng của Quang Minh. Sau đó hắn bước tới. Người dừng lại. Lão giả tức giận nói, trong mắt bùng lên ngọn lửa. Lão bị Lâm Phàm là chọc giận. Ta đã nói rồi, người không nên tới đây đâu. Nếu như đã như vậy rồi thì ở lại đi. Quang tốc liên hoàn thích. Chân của lão già lập lòe ánh sáng, xoẹt một cái biến mất. Trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm, hung hăng đá tới. Cái tên này, cái chiêu thức này rất quen thuộc. Lâm Phàm bắt đầu hồi ức. Không sai, chính là chiêu thức mà hắn đã từng thi triển. Sau khi hắn lưu lại quang minh, những chiêu thức này được ngộ ra. Thế công của lão già rất mạnh. Quang tốc liên hoàn thích này có thể đem đầu của Lâm Phàm tựa hồ đá nát. Tất nhiên đó là ý nghĩ của lão già. Nhưng ở trong mắt của Lâm Phàm, ngươi dùng lực lượng của ta mà đánh ta thì thật là quá đáng. Một kích của lão già đã trúng, khóe miệng hiện ra tươi cười. Nhìn thấy lực lượng của ánh sáng, ngươi sẽ phải hối hận. Chỉ là lão phát hiện một cước này không có đá trúng đối phương mà lại đứng sững lại ở ngay trước mặt. Lâm Phàm đưa tay túm lấy cổ chân của lão, nhẹ nhàng ném lên sang một bên. Lão giả kinh hãi, xoay chuyển vài vòng trên không trung, vững vàng hạ xuống đất, sắc mặt đại biến. Hiển nhiên là không ngờ tới. Ngay cả nữ tử tóc ngắn lúc trước cũng bị một màn này dọa cho sợ đến ngây người. Là quá đỗi lợi hại. Ngay sau đó nàng hưng phấn. Tình huống này chứng minh những phản quang giả này sẽ bị tiêu diệt. Từ đó thế giới sẽ khôi phục lại bình thường. Bỏ đi, đừng có phản kháng. Hành vi của các ngươi làm ta rất thất vọng đó. Quang minh không phải là thứ để cho các ngươi làm sằng làm bậy đâu. Lão giả và hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau. Tiếng giống giận dữ truyền đến. Chỉ thấy trên người của ba vị lão giả tỏa ra bạch quang. Bọn họ bắt đầu dần dần trở lại trẻ trung. Sau đó ba người dung hợp lại. Người trẻ tuổi, thất vọng của ngươi không đáng một đồng với chúng ta. Quang minh ở trong tay chúng ta, ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Âm thanh ầm ầm truyền đến, tựa như là cả ba người đang cùng nói chuyện. Long thần gật đầu, không tệ, đã lợi hại hơn lúc nãy một chút. Nhưng yếu thì vẫn đối là yếu. Bọn họ chẳng phải là bị mù mà không nhìn thấy tình huống này. Nữ tử tóc ngắn núp trong bóng tối, nhìn thấy như vậy thì kinh hãi, liền hô to. Cẩn thận đó, bọn họ đã dung hợp, đã trở thành siêu nhân điện quang trong truyền thuyết. Chỉ có phá vỡ sự dung hợp mới có thể thắng. Nàng làm nội ứng ở đây rất lâu, đã biết những sự tình rất quan trọng. Lâm Phàm nhìn về phía nàng mỉm cười. Cảm ơn người đã nhắc nhở, không sao đâu. Nghe thấy giọng điệu của nàng rất gấp. Đã nói rõ như vậy mà ngươi còn không tin, sợ rằng ngươi sẽ phải hối hận. Muộn rồi. Ánh sáng dung hợp tiêu tán, siêu nhân điện quang đã xuất hiện. Do ánh sáng từ áo giáp trên người tỏa ra, thực lực mạnh hơn lúc trước. Nhưng loại cường đại này đối với Lâm Phàm và Long Thần thì cũng không tính. Ngươi đã thấy chưa, đây chính là lực lượng của quang minh. Ta chính là thần của thế giới này. Lão giả nở nụ cười, trông vô cùng càn rỡ. Bộ mặt hung tợn đến cực hạn, thậm chí lộ ra sự điên cuồng. Bất kỳ ai nhìn thấy nụ cười này đều e ngại. Cô nương tóc ngắn, nội tâm vô cùng lo âu. Xong rồi, tưởng rằng đã có hy vọng, thế nhưng thật ra lại chẳng có hy vọng gì. Trong một chớp mắt, lão giả xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Giơ ngón tay lên, điểm lên trán của Lâm Phàm, từ trên cao nhìn xuống. Bây giờ ngươi đã biết sợ hay chưa? Vậy sao? Đúng vậy. Bởi vì ta đã để đường lui cho các ngươi. Các ngươi lại không biết quý trọng. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết. Ông nói cũng đúng. Bởi vì ta lưu lại quang minh cho các người, mà các người cũng không biết trân trọng quang minh. Vậy ta sẽ thu hồi lại lực lượng. Lâm Phàm vừa nói, lập tức không khí như cô đọng. Cô nương tóc ngắn đang thấp thỏm lo âu bỗng nhiên ngây ra nhìn, trong đầu đầy là dấu hỏi. Người thanh niên này vừa nói gì? Người nói cái gì? Lão giả kia choáng váng. Lâm Phàm nhắc lại, không ngờ trôi qua thời gian lâu như vậy, tổ tông trình trí của các ngươi mà biết sẽ rất thất vọng. Ta đã từng nói với hắn, tin tưởng vào quang minh, quang minh sẽ tồn tại. Không nghĩ tới thời gian trôi qua quang minh ta lưu lại lại trở thành tai họa. Hẳn là ngươi phải bị trừng phạt. Nhưng trừng phạt này không phải là ta, mà là người ở đây. Thu về. Lâm Phàm khẽ vung tay một cái. Lão giả như bị một trận trùng kích, thống khổ ôm đầu. Ánh sáng trên người không ngừng tiêu tán, dung nhập về trong thể nội của Lâm Phàm. Không, lực lượng của ta, lực lượng của ta, sức mạnh của ta. Lão gào thét, đưa tay muốn giữ lấy lực lượng quang minh trên người. Thế nhưng đây chỉ là hành vi vô ích. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, tiếp tục đi vào bên trong. Mọi người trong phòng nhìn thấy Lâm Phàm tiến lên đều sợ hãi, nấp ở một góc. Bọn họ vừa nhìn thấy chuyện vừa rồi, những lời vừa rồi bọn họ cũng nghe thấy. Có lẽ là từ cực kỳ lâu trước kia, truyền thuyết là thật. Không lẽ người thanh niên này lại chính là thần, là sáng thế thần, kẻ đã tạo ra quang minh. Sáng thế thần đã quay lại để thu hồi lại quang minh. Lâm Phàm đi đến trước bình thủy tinh, phá vỡ cái bình thủy tinh đó. Hay là quang minh, người thật là thê thảm đó. Quang minh liền hồi đáp. À, người đã về, người đã về. Ấy là người quá bất cẩn. Là ta tin bọn chúng, nhưng bọn chúng lại phản bội ta. Là ta đã chủ quan. Không sao đâu, ta đã về đây rồi. Chỉ là hơi muộn đó. Không muộn đâu, ta cảm giác được, cho nên lập tức đi tìm ngươi đó. Ngươi có không tin thì hỏi Lão Trương mà xem. Lão Trương vỗ ngực. Ấy, Tiểu Phàm nói không sai đâu, chúng ta là đi tìm ngươi đó. Ta tìm các ngươi. Là nói chuyện rất đơn giản, rất tự nhiên. Là Quang Minh đang khóc lóc, Lâm Phàm an ủi, không có quá nhiều lời. Này Quang Minh, mặc dù ngươi là lực lượng của ta, nhưng ở đây một thời gian ngươi đã có ý thức của mình. Ngươi là một sinh mệnh độc lập, ta không thể dung nhập ngươi được. Tiếp theo ngươi định làm gì? Ta đã bị thương rất nặng. Trong lòng ta rất đau đớn. Ta muốn đến một nơi nào đó. Một nơi không có ai, chỉ có ánh sáng. Ta muốn thử xem. Vậy sao? Vậy cũng tốt. Lâm Phàm nói chuyện với Quang Minh. Mọi người xung quanh đã sớm nằm rạp trên mặt đất. Đây là thần chính thức. Đây chính là giáng thế thần. Chương 657. Thần vực. Quang Minh rời đi, không quay đầu lại, cũng không bỏ. Sau khi bị tổn thương, hắn cũng không có thương nhớ bất kỳ gì ở nơi này nữa. Các người đã phản bội ta. Ôi, Tiểu Phàm hắn đi rồi. Tôi thấy mà. Hắn đi tìm một chân trời mới của hắn. Việc ở đây đã xong rồi, chúng ta rời đi thôi. Hay, Tiểu Phàm đừng buồn. Không phải là lỗi của ngươi, là lỗi của bọn họ đó. Tôi biết. Lâm Phàm được Lão Trương an ủi, tâm tình tốt hơn, nhưng cũng không có vui vẻ. Long Thần toàn bộ quá trình này cũng không có nói. Không phải là Lão không muốn nói, mà là Lão không biết nói gì cả. Lâm Phàm và Lão Trương nói chuyện, mọi cảm giác đều rất kỳ diệu. Không ai có thể xen vào trong câu chuyện của bọn họ. Lâm Phàm đi ra ngoài, thấy được ba vị lão giả đã phân tách ra, bây giờ vô cùng già nua, toàn thân khô kiệt. Nguyên bản trông sinh khí bừng bừng, thoáng một cái đã trở nên trơ trọi. Cứu ta! Cứu ta! Truyền nhân của Trình Chí giơ tay muốn giữ lại Lâm Phàm. Tổ tiên của ta là bằng hữu của ngài, ta là hậu nhân của người. Lâm Phàm nói, Trình Chí, tổ tiên của ngươi là một người rất dũng cảm. Là một người trẻ tuổi biết cố gắng. Tính cách của ngươi không giống hắn. Ngươi không có loại ánh sáng chân lý trong người như hắn. Hay nếu như hắn biết, hắn sẽ đánh người đó. Còn mẹ nó chứ, đã không cứu lại còn nói đạo lý. Cuối cùng, ba vị lão giả dưới sự giáo dục của Lâm Phàm từ từ ngã xuống đất, hóa thành tro tàn. Mượn nhờ lực lượng của Quang Minh mới được trường sinh. Sau khi Quang Minh biến mất, sự trường sinh cũng rút đi. Bọn họ vì vậy cũng suy sụp mà chết. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, Sáng Thế Thần, khoan đã. Lâm Phàm dừng bước, nghi ngờ nhìn lại, phát hiện một tiểu cô nương tóc ngắn lạnh lùng, nhưng mặt mũi lại đang tràn đầy sùng bái. Xin chào. Lâm Phàm mỉm cười, tiểu cô nương bị nụ cười này làm cho trong lòng ấm áp, khuôn mặt đỏ bừng, câu nệ đứng trước mặt Lâm Phàm. Này, có chuyện gì không? Lâm Phàm nói, hắn có thể nhìn ra được tiểu cô nương đang rất khẩn trương, nhưng loại khẩn trương này cũng là khẩn trương của một người lương thiện. Ta có thể chụp ảnh chung được không? Lâm Phàm mỉm cười, được chứ. Cô nương lập tức vui vẻ lấy điện thoại di động, nép ở bên cạnh Lâm Phàm lặng lẽ chụp, là quả thật đẹp trai và có mị lực. Lâm Phàm mỉm cười, nhe hàm răng trắng như tuyết, giơ tay. Kimochi. Xoạch xoạch mấy cái, mấy tấm ảnh chân quý ra đời. Xong rồi, chúng ta phải đi đây. Lâm Phàm nói. Sáng Thế Thần, về sau nơi này của chúng ta còn có Quang Minh hay không? Có chứ, chỉ cần tin tưởng Quang Minh sẽ thật sự tồn tại trong lòng của mỗi người. Hẹn gặp lại. Cô nương tóc ngắn đưa mắt nhìn Sáng Thế Thần rời đi. Nàng không nghĩ tới mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Nhớ lại lời của Sáng Thế Thần đã nói, thời gian dần dần trôi qua, trên mặt của nàng nở nụ cười. Không sai, đây mới thật sự là ánh sáng trong lòng của mỗi người. Cô nương tóc ngắn rời khỏi nơi này. Thời điểm đi ra ngoài, nàng phát hiện bầu trời thật trong xanh. Sương mù bao phủ đã biến mất, áp lực trong lòng của mọi người cũng tiêu tan. Thậm chí, có thể nhìn thấy ở trên bầu trời cao cũng có lập lòe quang minh. Đúng vậy, chỉ cần tin tưởng quang minh sẽ tồn tại trong lòng của mỗi người. Sáng Thế Thần vĩ đại, và cả đẹp trai nữa. Này, trước kia người thật sự đã tới đây sao? Long Thần nói. Lão hiện tại đã xem như tin tưởng lời của Lâm Phàm. Đây không phải là nói giỡn. Lão lúc trước cho rằng Lâm Phàm nói chơi, nhưng bây giờ xem ra đây là thật. Thời gian còn sớm, nhưng ngẫm lại, cũng may là Lâm Phàm đến kịp, nếu không nơi đây đã tan thành như thế nào. Nhưng suy nghĩ kỹ thì lão đột nhiên rùng mình. Bởi vì theo như lý thuyết của những người ở đây, Sáng Thế Thần đã lưu lại quang minh cách đây cả mấy vạn năm. Vậy Lâm Phàm... Long Thần suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Lão thật sự muốn lớn tiếng hỏi thăm. Ai có thể nói cho ta biết cái chuyện này là thế nào không? Đúng là tôi đã từng tới đây đó. Chỉ là thời gian trôi qua từ rất lâu rồi. Tôi rất kinh ngạc. Tôi hiện tại đang rất lo cho con gái tôi đó. Nếu như ở đó cũng trôi qua lâu như vậy, nếu như không thì... Nếu như trước đây, Long Thần sẽ nghĩ, ta không muốn quan tâm vì sao ngươi đau lòng, cũng không muốn quan tâm vì sao ngươi lo lắng, ta chỉ muốn biết là ngươi nói thật hay giả, thế thôi. Nhưng bây giờ thì lão khẳng định là thật. Vì sao ngươi lo lắng vậy? Ta lo rằng, đến lúc tìm được nó thì đã quá lâu. Nó là một con người, nó sẽ rất cô đơn tịch mịch. Ông có hiểu hay không? Lời Lâm Phàm nói rất nghiêm túc. Long Phàm Thần và Lâm Phàm nhìn nhau, hít thật sâu, là muốn tự vả mình một cái. Mẹ nó chứ. Cái gì mà cô đơn, cái gì mà tịch mịch. Long Thần ta ở nơi tu luyện, ngủ say cũng không biết bao năm. Mỗi một lần nhắm mắt mở mắt đã qua đến cả trăm năm. Thậm chí có lúc ngàn năm cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn tịch mịch. Ta hiểu. Long Thần cũng không muốn hỏi nữa. Quả thật là thế giới của Lâm Phàm và Lão Trương là quá cao siêu, lão không theo kịp. Lần này đi theo Lâm Phàm, mặc dù chưa thu hoạch được bảo vật gì, nhưng tâm cảnh của lão tăng lên không ít. Ở bên trong tinh không cấm địa, nhiều nguy hiểm cũng rộng lớn vô biên. Tiểu Như Lai vẫn luôn ước mong tiến vào. Nếu như là trước đây, lão thả chết không đi. Thế nhưng không ngờ, lần này đi theo Lâm Phàm lại ngộ ra nhiều thứ như vậy. Đừng nói việc mở mang kiến thức về thế giới trong cấm địa tinh không, mà chỉ nói đơn giản, với những lý thuyết, quan niệm nhân sinh của Lâm Phàm và Lão Trương, đột nhiên Long Thần cảm giác cũng như mở ra một chân trời mới. Lão Trương nói, quay quay Tiểu Phàm hiện tại tiếp tục đi tìm Khả Lam chứ? Đúng rồi, tất nhiên là phải đi chứ. Ê, có biết cụ thể nó ở đâu không? Có một chút cảm giác, hẳn là có thể tìm được. Này, đến rồi. Lâm Phàm đột nhiên dừng lại, hắn rất hưng phấn. Hắn đã tìm được một nơi quen thuộc, chỉ là một màn trước mắt có chút biến hóa. Ánh sáng bao phủ chói lọi. Luồng ánh sáng này là vô cùng thần bí. Cái này. Long Thần bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Lúc trước nhìn thấy những tinh cầu kia, so với tinh cầu ở đây thì không biết ở đây cao cấp hơn bao nhiêu lần. Nơi này giống như thần vực, tràn đủ mọi loại lực lượng kinh hãi thế tục. Lão Trường nói, quậy quậy Tiểu Phàm, con gái chúng ta ở đây sao? Lâm Phàm lắc đầu, hey, không phải là con gái của ông, là cháu gái chứ. Ai ta biết. Ai à, cũng tương tự như vậy à. Con gái thì cũng là phụ nữ, cháu gái thì cũng là phụ nữ mà. Lâm Phàm cười cười, hay à, ở thế nào cũng được. Nhưng chính là chỗ này đó, không biết nó còn ở đây không. Long Thần cũng rất chờ mong, nếu như thật sự con gái Lâm Phàm ở đây thì chứng minh là rất không bình thường. Chương 658. Đây là việc mà con người có thể làm sao? Long Thần phát hiện cấp độ năng lượng ở đây rất cao, hẳn là có rất nhiều cường giả chân chính. Lão đối với Lâm Phàm rất hiếu kỳ về con gái của hắn. Đến cùng con gái như thế nào, tại sao lại ở đây? Lão chắc chắn một điều, con gái của Lâm Phàm không phải là người bình thường. Lâm Phàm thời điểm bước vào khu vực này, cảm giác được ánh sáng nồng đậm, khóe miệng lộ ra tươi cười. Nguyên tố ánh sáng như vậy không phải là loại ánh sáng bị khống chế, dơ bẩn. Mặc kệ có ở đây hay không, ít nhất cũng chứng minh là con gái của mình đã xây dựng nơi đây thật tốt. Quay quay Tiểu Phàm, ở nơi này không tệ. Lão Trương nhìn cảnh sắc xung quanh, lộ ra vui mừng. Quả thật là rất đẹp. Nơi đây không phải là nơi mà thành phố Diên Hải có thể so sánh được. Dùng một câu nói, đây chính là thiên đường ở trong truyền thuyết. Này, trước kia khi ta tới đây, nơi đây rất đẹp, bây giờ nó còn đẹp hơn đó. Quay quay, bây giờ chúng ta đi tìm ai đây? Ta có mấy người bạn ở đây, không biết họ có còn ở đây hay không nữa. Lão Trường nghe nói như vậy, cảm giác được nguy cơ. Quay, ấy, hảo bằng hữu, này, vậy bọn chúng có thể so với ta không vậy? Ê, ông đương nhiên là bạn tốt nhất chứ, bọn họ làm sao quan trọng bằng ông được. Trả lời như vậy làm cho Lão Trương rất hài lòng, cười vui vẻ. Long Thần không rét mà run. Ai, bọn họ thật kỳ quái. Lúc này Lâm Phàm muốn đi đâu? Thật sự là Long Thần rất tò mò. Ê Tiểu Phàm, bỗng nhiên ta cảm thấy ta rất đói đó. Lão Trương ôm ôm bụng, nghe được tiếng lục bục gào thét. Không sao đâu, tôi dẫn ông đi ăn. Ở nơi đây đồ ăn rất ngon đó. Chỉ là không biết có còn hay không. Nếu như mà vẫn còn thì đó là mỹ vị đó. Lâm Phàm nói, làm cho Lão Trương không nhịn được, chảy nước bọt. Thật sự là ngon như Lâm Phàm nói hay sao chứ? Họ tìm kiếm được một tòa thành trì. Đây chính là Tây Huyễn Phong Thành, người qua lại tấp nập. Có lẽ đã rất lâu, thành trì đã có biến hóa. So với thời điểm Lâm Phàm ở đây thì thay đổi rất nhiều. Nơi đây tràn ngập thánh khiết. Ở trong tửu lầu, một bàn ăn phong phú bày ra trước mặt Lão Trương. Cho dù là rất đói, nhất định phải ăn hết tất cả những thứ này vào bụng. Ấy ấy, Tiểu Phàm, đồ ăn thật ngon đó. Lâm Phàm cười cười, kỳ thực là còn một món ngon nhất đó, là con gái của tôi thích nhất. Chỉ là rất đáng tiếc, tôi đã hứa với người ta sau này không thịt người ta nữa. Long Thần rất lâu chưa ăn qua đồ vật, cho nên đến đây, lão ăn hay không cũng không quan trọng. Chỉ là lão không biết lá trà là gì. Lão thấy mùi rất thơm, uống vào trong miệng cảm giác tinh thần sảng khoái. À, cái này cũng ngon đó. Sau khi ăn uống xong một hồi. Này, đến lúc thanh toán chứ? Thời điểm lão nói ra, bàn ăn đang náo nhiệt bỗng nhiên im phăng phắc. Lão Trương nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm móc móc trong túi lấy ra điện thoại di động. Sau đó lại móc tiếp lấy ra một cái khăn tay. Ây à, hẳn là tiền tệ thông dụng. Ê, người xem. Ăn uống của người ta xả láng như thế, bao giờ cũng vậy, ăn xong thì tiền là vấn đề lớn nhất. Nhân Sâm nghe thấy thì kinh hãi, còn mẹ nó chứ. Nhảy tót lên trên lưng Tiểu Kê, sẵn sàng chạy trốn. Chỉ cần chờ Lâm Phàm vung tay hô chạy, Tiểu Kê và Nhân Sâm khẳng định sẽ chạy nhanh nhất. Trầm tư một lát, Lâm Phàm nhỏ giọng. Này, ta nhớ rồi, ở nơi đây chính là dùng kim tệ đó. Các người có mang vàng không? Mới rời đi không bao lâu, cho nên phương thức thanh toán ở đây vẫn còn nhớ. Long Thần nói. Ai, vàng không phải là đồ vật có giá trị. Người có hay không? Lâm Phàm lắc lắc đầu. Nhưng mà ta không có. Không có tiền thì làm sao thanh toán? Sợ rằng sẽ bị người ta đánh chết đó. Được rồi, để ta giải quyết. Lâm Phàm nói. Ê, bằng vào thực lực của chúng ta thì trực tiếp rời đi. Ai có thể ngăn cản? Người xem. Long Thần có chút ý nghĩ như vậy. Không tính tiền thì không tính tiền chứ sao? Đều là vấn đề nhỏ. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Ê, làm như vậy là không tốt đâu. Ta có cách. Long Thần không nói nữa, muốn xem Lâm Phàm có biện pháp gì. Sau đó ở dưới bếp. Một vị nam tử trung niên mập mạp mở cửa, chỉ vào bộ đồ ăn ở bên trong. Từ lúc ta mở tiệm đến bây giờ, chưa có ai dám ăn chùa ở đây. Các ngươi là những kẻ đầu tiên đó. Nhưng ta xem các ngươi cũng không phải là người xấu, thái độ cũng hảo hữu. Ta đồng ý tha cho các ngươi, yêu cầu cũng không cao. Rửa sạch toàn bộ bát đĩa ở đây đi, coi như chúng ta xong. Nói xong, ông chủ béo rời đi. Long Thần nói. Ấy, đây là biện pháp của ngươi sao? Đúng vậy, biện pháp này không tệ chứ. Long Thần ngây người nhìn Lâm Phàm, con mắt trợn lên. Mẹ nó, cẩm thú xúc sinh, ngươi lại bắt một Long Thần như ta đi rửa bát. Ta là Long Thần, ta là Long Tổ của Long Tộc đó. Con mẹ nó đó. Nhưng nói gì thì nói, lão cũng đã tham gia vào bữa cơm kia. Mà theo lý thuyết của Lâm Phàm, quả thật thì ăn không uống không của người ta là không tốt. Long Thần gật gật đầu. Ai à, qua việc này, ta nhìn ra ngươi là người có khí chất đặc biệt. Ai, từ trước tới giờ, ngươi cũng không bao giờ cậy mạnh để bắt nạt người yếu mà làm sằng làm bậy. Hay lắm. Cái gì mà làm sằng làm bậy chứ? Hay, ăn cơm trả tiền là đúng rồi mà. Không có tiền thì đi rửa bát cũng là đúng mà. Sau đó, hắn nhìn về phía Lão Trương. Ê, Lão Trương, ông cũng đừng rửa. Tôi sợ rằng sẽ bị đứt tay đó. Ấy không được. Ta ăn cùng với ngươi, ta nhất định là phải rửa chứ. Vậy chúng ta cùng làm. Đúng rồi, chúng ta cùng làm. Long Thần nhìn mà thở dài. Chương 659. Đây là Phao Phao Thôn. Long Thần cũng không nói năng gì nữa, liền lập tức xắn tay áo. Vậy là ba vị cường giả, một vị là cường giả vô địch, một vị là cường giả vô địch Long Tập, và một vị là vô địch Châm Cứu. Ở bên cạnh còn có một con gà vô địch và một củ Nhân Sâm vô địch, một tổ hợp vô địch đang rửa bát. Cuối cùng cũng rửa sạch, ông chủ đến kiểm tra, cầm lấy cái đĩa, vuốt đánh két một cái, rất hài lòng. Ai không tệ, ta xem các ngươi là người mới đến, nếu như không có chỗ nào để đi thì có thể ở đây làm việc, tao bao ăn bao ở. Người chăm chỉ như vậy có thể trở thành nhân viên của tiệm là tốt nhất. Cảm ơn, nhưng chúng tôi còn có việc phải làm đó. Ông chủ tiếc nói. Được, vậy ở đây là 30 ngân tệ. Xin nhận lấy, mặc dù công việc của các ngươi số lượng cũng không đến, nhưng ta nhìn ra là các ngươi đang rất nghèo. Đây là tiền coi như ta làm từ thiện các ngươi. Ca ngợi Quang Minh Thần, nguyện Quang Minh Thần Thánh sẽ bao phủ các ngươi, bảo vệ các ngươi. Này, ông nói Quang Minh Thần là ai vậy? Quang Minh Thần ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có. Chỉ cần trong lòng chúng ta có Quang Minh thì thần sẽ luôn đồng hành cùng chúng ta. À được rồi, bây giờ ta nhiều việc không nói với các ngươi nữa, ta đi làm đây. Thấy đối phương không muốn trò chuyện nữa, Lâm Phàm mang theo mọi người rời đi. Chỉ là hắn cảm giác ông chủ là một người tốt, sau này chắc chắn cuộc sống sẽ được phúc báo. Long Thần nói, ôi kỳ thật những cái đĩa này chúng ta chỉ cần phất tay là được rửa sạch mà. Này, vậy sao ông không nói sớm? Long Thần kinh ngạc trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Ai, người cũng có thể làm được mà. Nhỉ. Hay vậy mà chúng ta còn đứng đây rửa. Tiểu Kê trong lòng nghĩ, đúng là thêm một lão ngu xuẩn, một con rồng ngu xuẩn. Rất nhanh bọn họ đi đến một nơi xa lạ. Ai, Lâm Phàm đây là đâu vậy? Tôi đã từng ở đây một thời gian đó. Bây giờ quay lại thì thay đổi rất lớn. Nhưng tôi nhớ kỹ, trước đây chỉ là một thôn trang thôi. Cái gì? Thôn trang? Lâm Phàm nhìn tòa thành trước mắt, còn khổng lồ hơn cả tòa thành lúc nãy, trong đầu đầy dấu hỏi. Một thôn trang mà có thể thành ra như vậy sao? Mà thôn trang đâu có cần phải phát triển. Thôn trang là một nơi xa xôi, mãi mãi chỉ là rác rưởi. Ở trong thành, người đi đi lại lại đông đúc, xe cộ không ngừng. Có một đám người mặc trang phục màu trắng đi rất chỉnh tề. Đi được vài bước lại quỳ xuống cầu nguyện, giống như đang cầu một thần linh nào đó. Thái độ vô cùng cung kính. Ngay cả những người đi ngang qua xung quanh nhìn thấy những người mặc trang phục màu trắng, biểu lộ cũng rất cung kính. Dường như những người này địa vị rất cao. Này, ý là tín ngưỡng lực. Nhân Sâm có thể cảm nhận được ở trên người những kẻ mặc trang phục màu trắng có tín ngưỡng lực, sau đó dung nhập vào trong tòa thành. Bọn họ đều là tu luyện tín ngưỡng thần đạo. Nhân Sâm cảm giác thậm chí họ còn là cao thủ, nhuần nhuyễn hơn mình rất nhiều. Bọn họ đi đến cửa thành. Dừng lại! Hai binh sĩ chặn lại bọn Lâm Phàm. Xin hỏi có việc gì không? Hoan nghênh các người đến Phao Phao Thôn. Nhưng Phao Phao Thôn là thánh địa, không cho bất kỳ ai mang binh khí tiến vào. Đồng thời cần phải ghi danh. Quả nhiên là Phao Phao Thôn thật, bất quá thay đổi rất nhiều. Trước kia chỉ là một thôn trang thôi, không nghĩ tới bây giờ đã trở thành một tòa thành đó. Binh sĩ chớp mắt, luôn cảm giác tên này đầu óc dường như có vấn đề. Người sống ở thời đại nào vậy? Lại còn nói đây là Phao Phao Thôn. Không thể nào biến thành một tòa thành trì lớn như thế. Vào lúc này, Long Thần nói. Trong thành của các ngươi tỏa ra lực lượng thánh khiết. Gia hỏa này tỏa ra lực lượng lại có chút âm u. Cái này không thể tiến vào. Này, tại sao lại như vậy? Binh sĩ đáp. Đây là Thâm Nguyên chi tộc, là một phần tử của tộc chúng ta. Cho dù là tản ra khí tức âm u thì vẫn có thể đi vào. Hy vọng ngươi sẽ đừng kỳ thị như vậy. Người như thế là xem thường người khác nữa. Còn nữa, các người cũng mang theo ma thú. Binh sĩ bị binh sĩ giáo huấn, Long Thần muốn đánh chết tên này. Người to gan lại dám ăn nói với Long Thần ta như vậy. Bất quá không sao cả. Bởi vì nơi đây là nơi quen thuộc của Lâm Phàm, mình cũng không cần náo loạn làm gì. Toàn bộ hành trình đều là đi theo Lâm Phàm. Vậy thì cứ nghe theo Lâm Phàm là được. Đám binh sĩ mặt sầm xuống, bọn họ cũng tiến vào trong thành. Long Thần muốn nói chuyện với Lâm Phàm về tình huống ở đây một chút, lại phát hiện Lâm Phàm vẫn đang xăm soi xung quanh, còn đi theo tên tộc nhân của Thâm Uyên. Thời điểm đang định nói thì Lâm Phàm giơ tay chặn đường của vị tộc nhân Thâm Uyên. Xin chào, này ta có thể hỏi ngươi vài chuyện được không? Các ngươi là ai? Có chuyện gì cứ hỏi. Thâm Uyên tộc nói, mở miệng cũng không tầm thường trong trí nhớ của Thâm Uyên tộc. Giọng nói là vô cùng âm trầm khủng bố. Thế nhưng vị Thâm Uyên tộc này ở trước mặt lại nói chuyện rất đỗi bình thường. Ở xin hỏi ngươi là Thâm Uyên tộc phải không? Là ta. Đối phương ngẩng đầu tự hào. Ở xin hỏi, ngươi có biết Thâm Uyên lãnh chúa Achimoth ở đâu không? Achimoth. Vị sinh linh của Thâm Uyên lẩm bẩm, sau đó sắc mặt đại biến, nổi giận. Ngươi to gan, ngươi lại dám gọi vĩ đại chí cao thần như vậy. Ngươi thật vô lễ. Tộc nhân tại sao lại có kẻ vô lễ như ngươi? Lâm Phàm bị đối phương làm cho trợn mắt. Này, đầu óc của ngươi bị điên hay sao? Rõ ràng hắn là Thâm Uyên lãnh chúa Achimoth mà. Đối phương hừ lạnh một cái rồi rời đi, không thèm nói thêm một câu nào. Ây à, không biết là mình nói sai cái gì nữa. Long Thần cũng ôm đầu. Ai, các người đang nói chuyện gì vậy? Tại sao ta nghe không có hiểu? Lâm Phàm giải thích. Ta nói là Achimoth, bởi vì hắn là bằng hữu của ta đó. Còn một vị là giáo hoàng tên là Púc, cũng là bạn tốt của ta nữa. Lúc ấy bọn họ đều giúp đỡ ta. Nhờ có bọn họ thì Khả Lam mới trở thành một chiến sĩ đó. Xem ra có lẽ trôi qua rất lâu, bọn họ đã trở thành anh hùng, thành thần linh trong lòng mọi người rồi. Cho nên khi ta gọi tên bọn họ thì người dân sẽ rất tức giận. Long Thần có chút ngây ngẩn. Người nói là lâu, vậy là bao lâu? Chương 660. Đây là chỗ ở cũ của Quang Minh Thần. Cha của nàng là một người thợ rèn. Này, chính là chỗ này đó. Lâm Phàm đứng trước một tòa kiến trúc trầm tư. Tòa kiến trúc này rất quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Quen thuộc là cách bài trí, bởi vì đều là tự tay hắn làm ra. Xa lạ là ở trong thành thị phồn hoa như vậy lại còn có một nơi cũ nát như thế. Long Thần nói, xem ra nơi đây rất quan trọng. Chỉ là một tiệm thợ rèn cũ nát lại có thể đứng vững trong một tòa thành. Kiến trúc xung quanh cũng không dám xây gần. Chỉ có nơi đây, ai, ta nghĩ có ý nghĩa rất đặc thù đó. Này, đây là nhà của ta đó. Lâm Phàm nói. Thật sao? Ta chắc chắn mà. Lúc đầu ta sống bằng nghề thợ rèn để nuôi con gái. Kỹ thuật rèn sắt của ta không tệ đâu. Những thứ này đều là ta làm ra đó. Ý Tiểu Phàm, ấy à, ngươi sống thật vất vả đó. Không thể nào so với những tòa nhà bên cạnh đó. Lâm Phàm cười cười. Ta không nghĩ vậy đâu. Ai, lúc trước chỗ ở của ta cũng không tệ mà. Chỉ có nhà trưởng thôn mới to hơn nhà ta thôi. Ai, nếu như đây là nhà của ngươi, vậy mời chúng ta vào xem một chút được không? Được thôi. Ngay khi bọn họ chuẩn bị đi vào thì một đám người bước tới. Dẫn đầu là một người phụ nữ xinh đẹp. Đi sau là một đám trẻ con mặc đồng phục, tựa như là đi qua đây để tham quan vậy. Nữ tử mỉm cười nói, nơi đây là chỗ ở cũ của Quang Minh Thần. Quang Minh Thần khi còn bé chính là ở đây. Lâm Phàm chuẩn bị đưa bọn Long Thần vào thì bỗng nhiên dừng bước, muốn nghe xem đối phương nói gì. Cô giáo, Quang Minh Thần không phải là thần linh sao? Sao lại ở đây? Bọn trẻ con thì có rất nhiều thắc mắc. Quang Minh Thần là thần linh, nhưng cũng là nhân tộc. Căn cứ vào những ghi chép về Quang Minh Thần, thì Quang Minh Thần sinh ra cách chúng ta từ 16 vạn năm trước đó. Lâu như vậy sao cô giáo? Lâm Phàm nghe nói thì đột nhiên giật mình. Hắn đi đến, nắm lấy tay của cô gái kia. Này, cô nói là Khả Lam đã sống một mình những 160.000 năm sao? Giọng nói có chút run rẩy, không thể nào. Sau khi tỉnh lại khỏi mộng cảnh, căn bản là không bao lâu hắn đã đi tìm. Theo lý thuyết của hắn thì chỉ có mấy ngày mà thôi, tại sao lại qua lâu như vậy? Lâm Phàm đột nhiên nắm lấy tay người ta, làm cho cô giáo bị hù dọa, nhưng rất nhanh ổn định lại. Xin hãy để ý cho, đây đều là ghi chép của Quang Minh Thần. Trong ghi chép là do Quang Minh Thần tự tay viết lại, tuyệt đối không sai đâu. Cô giáo an ủi. Tuy nói ở Phao Phao Thôn không có nguy hiểm, nhưng nàng sợ nhất là gặp một tên điên. 160.000 năm, Long Thần lẩm bẩm. Còn mẹ nó chứ, còn sống lâu hơn ta sao? Long Thần rất mạnh nhưng cũng không sống đến được 160.000 năm. Cô giáo, đây là tiệm thợ rèn. Quang Minh Thần trước kia là thợ rèn sao? Một đứa bé lại hỏi. Cô giáo đáp, không phải là cha của Quang Minh Thần là thợ rèn. Và ông ấy cũng là người ảnh hưởng lớn nhất. Đó là một người vĩ đại, là hắn đã dạy Quang Minh Thần trưởng thành. Mọi người đều có thể xem điển tịch về Quang Minh Thần. Trong đó có nội dung mà nàng viết về cha nàng, trang thứ 132. Các người còn nhớ không? Cha, người đã ở đâu? Con đã đợi người 3.000 năm. Người đã quên con rồi sao? Cô gái đã sớm học thuộc lòng nội dung trong Quang Minh Thần Điển. Căn bản là không cần xem cũng có thể đọc thuộc lại. Cô giáo, vì sao Quang Minh Thần lại nói là cha nàng đang ở đâu? Những đứa trẻ khác bật cười. Lâm Phàm có chút khó chịu. Hiện tại hắn rất muốn tìm Khả Lam, nói với nó một câu: ta cũng muốn tìm người đó. 160.000 năm, như vậy có thể sống được hay không? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, muốn gọi ý chí của thiên đạo. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện thế giới này không có ý chí thiên đạo. Ý chí thiên đạo ngốc ngày xưa đã biến mất. Cũng không có ai hỏi đường. Cô gái kia đứng một bên tiếp tục giảng cho đám học sinh. Cha, đã qua 10.000 năm, người đã nói sẽ dẫn mẹ đến tìm con, nhưng con một mực chờ cũng không thấy. A Chi thúc thúc đã nói người sẽ không gạt con. Con biết là như vậy, nhưng con rất nhớ người. Con muốn đi tìm người, nhưng nơi đây có rất nhiều việc. Thế giới này cần con bảo vệ. Lực lượng tà ác xuyên qua thời không trường hà mà tới. Các con, một thiên này chính là những ý nghĩ cuối cùng trong Quang Minh Thần Điển. Trong đó có nói đến A Chi thúc thúc. Đó chính là Thâm Uyên lãnh chúa A Chi Mốt. Nói đến vị A Chi Mốt này là một trong hai người vô cùng quan trọng. Một người chính là giáo hoàng đời thứ 13 của Quang Minh Giáo Hội. Và còn có cả cha của Quang Minh Thần đó. Nhắc đến vị Thâm Uyên lãnh chúa A Chi Mốt, làm sao lại có thể thống nhất được Thâm Uyên chi địa? Và ở cái chương này cũng nói đến, đó là một truyền thuyết. Cô giáo giảng giải lịch sử cho bọn trẻ con. Tuy nói là lịch sử, nhưng là được thần linh ghi lại. Là truyền cho bọn trẻ biết, thế giới của chúng ta có thần linh. Dưới sự che chở của Quang Minh Thần, chúng ta rất an toàn, cho nên phải luôn luôn hướng tới Quang Minh. Tinh thần của Lâm Phàm hoảng hốt, có chút khó chịu. Hắn không ở đây nữa, mà lập tức mang theo bọn Long Thần rời đi. Hắn muốn đến Quang Minh Giáo Hội. Nếu như giáo hội không có manh mối, hắn sẽ đi Thâm Uyên để tìm A Chi Mốt. Lúc này một đứa bé mập mập nhìn chằm chằm Lâm Phàm cho đến khi Lâm Phàm rời đi. Nó nói: cô giáo, con phát hiện vị đại ca ca kia giống như trong bức hình của Quang Minh Thần Điển đó. Cô gái nghe nói không khỏi bật cười, trong lòng nghĩ làm sao có thể. Nhưng để cẩn thận, nàng vẫn cứ dở Quang Minh Thần Điển ra. Thời điểm nàng nhìn thấy bức chân dung trên đó, đồng tử đột nhiên co lại. Sau đó nàng phù phù giật mình. Nàng nghĩ đến một loại sự tình ghê gớm, ngã lăn ra đất. Ta đã thấy. Là ta đã thấy. Thần sắc của nàng làm cho nhiều người tò mò vây xem. Ta đã thấy cha của Quang Minh Thần. Người đó giống hệt như trong bìa sách của Quang Minh Thần Điển. Tóc ngắn, mắt đen. Đó là cha của Quang Minh Thần. Hắn đã về tìm Quang Minh Thần. Ta đã chứng kiến thần tích. Mọi người nhìn thấy nàng, trong đầu chỉ có ý nghĩ còn điên. Chương 661. Không nghĩ tới người lại nhớ ta như vậy. Tại Quang Minh Giáo Hội, nay đã trở thành Quang Minh Thần Điện. Giáo hoàng đời thứ 13 tại vị xong, đã đẩy Khả Lam lên đến thần vị. Quang Minh Giáo Hội thờ phụng Quang Minh Thần, đồng thời cũng đổi luôn cái tên thành Quang Minh Thần Điện. Giáo hoàng Púc là một người rất thông minh, ở trên phương diện diễn kịch thì càng làm cho người ta bội phục. Lại có A Chi Mốt cùng phối hợp, Khả Lam trở thành thần linh chỉ là chuyện đơn giản. Dưới sự tuyên truyền của Quang Minh Giáo Hội, phối hợp với thực lực của Khả Lam, trở thành thần linh vĩ đại không thành vấn đề. Lúc này bọn Lâm Phàm đã đi qua Quang Minh Thần Điện. Nhiều năm qua nơi này đã biến hóa cực lớn. khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng thanh khiết. Dù sao đây cũng là nơi thờ phụng của Quang Minh Thần, không làm đàng hoàng thì sợ rằng có lỗi. Có rất nhiều người từ khắp nơi đến đây chiêm ngưỡng tượng của Quang Minh Thần là vô cùng tín tâm, hy vọng được Quang Minh Thần che chở. Này, nơi đây có người quen sao? Có đó, nhưng không biết có còn ở đây hay không. Lâm Phàm nghĩ tới Púc, không biết có còn sống hay không. Nhân Sâm nhìn tình huống này mà thán phục, đây mới thật sự là tín ngưỡng thần đạo. Có rất nhiều bình dân lần đầu tiên tới Quang Minh Thần Điện đang nghe người hướng dẫn du lịch nói: các vị xin hãy yên lặng, đây là thánh dung của giáo hoàng đời thứ 13, không được ồn ào, nếu không chúng ta sẽ đuổi ra ngoài. Lâm Phàm nghe nói như vậy là giáo hoàng thứ 13 đã chết, có lẽ thời gian trôi qua quá lâu. Hắn hy vọng Púc vẫn còn sống, nhưng hy vọng không lớn. Púc và Achimot đã ký kết khế ước có thể sống được rất lâu, theo lý thuyết là có thể trường sinh. Nhưng thật sự trường sinh hay không thì cũng không ai chắc. Cho dù là giáo hoàng ký kết khế ước có thể cùng với Thâm Uyên lãnh chúa sống, chỉ là không biết là sống được bao lâu đây. Bởi vì đã qua 160.000 năm, trong thời gian dài đằng đẵng, cho dù là khế ước sợ rằng cũng đổ vỡ. Long Thần nói: này, hình như người quen của ngươi đã nằm xuống rồi đó. Lâm Phàm gật đầu đi đến trước quan tài thủy tinh. Đây là một vật liệu vô cùng quý giá, có ma lực rất lớn. Hắn nhìn Púc đang nằm ở bên trong, cũng không hề biến hóa, chỉ tựa như đang nằm ngủ. Một vị thần sứ của Quang Minh Thần Điện giới thiệu: người nằm ở bên trong quan tài thủy tinh kia chính là giáo hoàng thứ 13, là người đã xây dựng Quang Minh Thần Điện trở nên vĩ đại, là bằng hữu với cha của Quang Minh Thần. Bộ quan tài thủy tinh này là dùng thủy hệ cự long tinh hạch của long tộc chế tạo thành, là do Long Hoàng tự mình đưa tới, chứng minh sự tôn kính của long tộc đối với giáo hoàng. Xung quanh bia đá chính là do giáo hoàng tự tay viết xuống, lưu lại cho người bạn tốt nhất, cũng chính là cha của Quang Minh Thần Lâm Phàm. Mọi người có thể xem. Rất nhiều người bắt đầu đọc bia đá. Thần sứ tiếp tục: ở trong bia đá là miêu tả từng thời kỳ xảy ra. Đây là lúc giáo hoàng đời thứ 13 qua đời đã phân phó. Dù là thời gian qua rất lâu thì cũng chưa từng hư hao. Lâm Phàm yên lặng nhìn Púc, người chết không thể hồi sinh. Nghĩ đến mọi thứ đã từng trôi qua, nếu như Púc đã đi thì có lẽ để cho hắn yên nghỉ. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị quay đi, thế nhưng một người đang đọc bia đá đột nhiên mở miệng: trong sinh mệnh của ta có một người bạn tốt nhất, hắn tên là Lâm Phàm. Sự xuất hiện của hắn đã để cho ta biết trên thế giới có một người kiệt xuất. Đời này sự tự hào nhất của ta không phải là trở thành giáo hoàng, cũng không phải là ta được vạn dân kính ngưỡng, mà là ta có thể trở thành bạn của Lâm Phàm. Tính mạng của ta sắp sửa kết thúc, thân thể của ta đã suy sụp, ta rất muốn sống, ta cũng không sợ chết. Chỉ là điều hối tiếc đó là ta muốn gặp lại bạn ta, dù chỉ là một chút. Bắt đầu có một vài người sụt sùi khóc, bọn họ chảy nước mắt. Lâm Phàm dừng bước, cũng không ngờ Púc lại nhớ mình đến như vậy. Quay Tiểu Phàm là hắn rất nhớ thương người đó. Ta biết. Đến bây giờ thì Long Thần đã hoàn toàn tin Lâm Phàm đã đúng. Bất quá là 160.000 năm, vậy là Lâm Phàm đã sống 160.000 năm. Lâm Phàm trầm tư. Này, các người chờ ta một chút. Lâm Phàm nói xong liền nhảy qua rào chắn đến gần quan tài thủy tinh. Thần sứ của Quang Minh Thần Điện nhìn thấy thì tức giận chặn lại. Lâm Phàm nhẹ vuốt quan tài thủy tinh. Giáo hoàng Púc nằm ở trong quan tài, không có dấu hiệu hư thối, vẫn duy trì bộ dáng như khi còn sống. Ây Púc à, ta coi ngươi chỉ là một người bạn bình thường, không nghĩ tới ngươi lại coi ta là người bạn tốt nhất. Ta có thể cảm nhận qua những lời kia sự tưởng niệm của ngươi. Ta đã về rồi, ta không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy đó. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ta không muốn quấy rầy ngươi, nhưng bây giờ ta sẽ để cho ngươi thật sự gặp ta. Lâm Phàm lẩm bẩm, Thần sứ muốn chặn Lâm Phàm lại, nghe được lời hắn nói, trong lòng kinh hãi, trợn con mắt. Hắn nghe được, hắn hiểu được, đối phương vừa gọi thẳng tục danh của giáo hoàng. Không lẽ, đây chính là cha của Quang Minh Thần. Ngay khi thời điểm thần sứ kinh hãi, thiên địa đột nhiên ầm ầm chuyển động. Quang Minh Thần Điện đột nhiên được một tầng mây nặng nề bao phủ. Các nguyên tố trong thiên địa ầm ầm rót tới. Động tĩnh như vậy làm cho toàn bộ Quang Minh Thần Điện rung chuyển. Ngay cả giáo hoàng đương nhiệm cũng bị kinh động. Phát hiện cỗ năng lượng ập tới, lập tức biến sắc. Long thần cũng kinh ngạc, trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ là hắn muốn... Chương 662 là rơi nước mắt. Không thể nào. Long thần cảm giác là mình đã tưởng tượng thôi. Loại chuyện này làm sao có thể? Là muốn hồi sinh một người đã chết. Muốn một hồi sinh một cỗ thây khô đã chết mười mấy vạn năm. Đây là chuyện thiên phương dạ đàm. Thế nhưng phục sinh. Lâm Phàm chỉ nhẹ nhàng nói ra hai chữ, nhưng hai chữ này làm cho người ta nặng đến không chịu nổi. Không gian ba động, một thông đạo ầm ầm mở ra, tiếng vọng vang khắp cả thiên địa. Phục sinh. Khí tức tử vong tràn ngập, cỗ khí tức này làm cho người ta run rẩy. Dường như là mở ra đại địa ngục. Là ai? Ai đã khinh nhận tử vong? Có mấy thân ảnh thoát xuất hiện. Là tử thần cầm lưỡi hái, trường bào cũ nát đen kềnh kịt phất phơ, làm cho mọi người bị dọa đến hồn phi phách tán. Ấy là ta đó. Lâm Phàm quay lại vẫy vẫy tay. Này, đã lâu không gặp. Tử thần vừa nhìn thấy Lâm Phàm thì dần dần chậm lại động tác, nhớ lại chuyện của mười mấy vạn năm trước mà run rẩy. Là ngươi? Tử thần trầm mặc, cuối cùng cúi đầu. Này là ta. Ta không phải là trêu chọc các ngươi đâu. Các ngươi có nhiệm vụ là quản lý vong linh, nhưng mà Phúc là bạn của ta đó. Ta chỉ muốn hắn gặp ta một chút thôi, không sao chứ? Tử thần lúc này cúi gằm mặt, coi như là ta bị điếc. Lẩm bẩm, ta đã tàng hình, coi như ta đã tàng hình đi. Sau đó, tử thần đi loanh quanh, có tên thì cầm lưỡi hái, cắt mấy cọng lá cây trang trí. Có tên thì cầm lưỡi hái, cào một chút bụi đất đang dính ở trên nền nhà. Có tên thì vung lưỡi hái trông như cứ như đang tập thể dục vậy, không quan tâm đến Lâm Phàm nữa. Ngươi là ai? Giáo hoàng đương nhiệm chạy đến, nhìn thấy Lâm Phàm đã mở ra quan tài thủy tinh thì sắc mặt đại biến. Giáo hoàng đời thứ 13 là người có địa vị cao nhất trong giáo hội, lực ảnh hưởng rất lớn và cũng là hình tượng của Quang Minh giáo hội. Lúc này, giáo hoàng đương nhiệm kinh người, lại từ từ nhìn thấy giáo hoàng đời thứ 13 đang từ từ ngồi dậy. Thần sắc của Phúc có chút ngây ngốc, mười mấy vạn năm đã trôi qua quá lâu. Cho dù là hồi sinh thì ý thức cũng hỗn độn một chút. Làm sao có thể? Giáo hoàng đương nhiệm khiếp sợ là giáo hoàng đời thứ 13 đã sống lại. Này, Phúc, xin chào. Phúc đang ngơ ngác nghe được lời Lâm Phàm, đầu óc dần dần tỉnh lại, từ từ ngẩng đầu. Trong mắt có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh, khóe mắt trở nên ướt át, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Người... Âm thanh của Phúc khàn khàn, có lẽ vì đã quá lâu không nói, dần dần mới thích ứng. Người đã về rồi. Đúng vậy Phúc, ta đã về đó. Ta nằm mơ. Ta nằm mơ. Không đâu, là thật. Ta đã về cứu người đó. Không phải người nói muốn gặp ta sao? Bây giờ có thể gặp được rồi. Thân thể của Phúc rồn rẩy, lão nhìn ra bốn phía. Ta thật sự là đã sống lại. Cũng thật sự có thể gặp được người. ký kết khế ước với Thâm Uyên lãnh chúa Achimot, nhưng cũng không phải là bất tử bất diệt, chỉ là sống lâu hơn mà thôi. Xung quanh tất cả con dân đều quỳ xuống, bọn họ như là nhìn thấy thần tích vậy. Giáo hoàng đương nhiệm cũng tròn mắt, run rẩy đi đến trước quan tài thủy tinh. Giáo hoàng đương nhiệm, bái kiến giáo hoàng đời thứ 13. Giáo hoàng đời thứ 13 phục sinh. Vậy vị bằng hữu mà giáo hoàng nói đến là... chẳng phải là cha của Quang Minh Thần hay sao? Lâm Phàm, ta đã chết bao lâu vậy? Có lẽ là ta đã đi 160.000 năm đó. Giáo hoàng Phúc há hốc cả mồm, sau đó run rẩy. Đã gặp Khả Lam chưa? Khả Lam, cái tên này ở trên thế giới chỉ có Achimot và Phúc có thể gọi. Người khác đều gọi nàng là Quang Minh Thần, bởi vì nàng là thần linh. Chưa đó, ta không tìm được nàng. Vậy người phải đến tìm nó đi. Ngày sau khi ngươi rời đi, đứa bé đó thật đáng thương, đã chờ ngươi rất lâu đó. Chúng ta tưởng rằng ngươi sẽ chẳng bao giờ quay về. Lâm Phàm ngẩng lên, nhìn mọi thứ xung quanh. Giáo hoàng Bốc lúc này lệ đã rơi đầy mặt. Rốt cục đã về. Ước nguyện trong cuộc đời của ta cuối cùng có thể được thực hiện. Ta đã gặp lại Lâm Phàm. Hay à, quả thật là thương hải tang điền. Là 160.000 năm đã trôi qua. Lão bắt đầu sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc mếu máo, sau đó đưa tay quẹt quẹt nước mắt nước mũi, tiện tay bôi luôn vào cái quan tài thủy tinh. Chẳng mấy chốc, cái quan tài thủy tinh trông đã nhoe nhoét cả ra. Nhưng giáo hoàng Phúc vẫn cứ không ngừng xúc động mà sụt xịt. Tập 137. Có lẽ rằng là nó sắp hết rồi. Không còn dài nữa, có khi chỉ 1-2 tập nữa là hết. Chúng ta sẽ chờ xem tập chương 174. Có khi chỉ tập sau là hết thôi anh em. Nếu như mình đọc tập sau mà dài dài một tí là hết, thì chúng ta sẽ chờ xem cái kết cục nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Tiện thể nếu như anh em muốn có cái bộ nào mà muốn nghe mình đọc thì anh em có thể là comment, ưu tiên những cái bộ mà chưa có MC nào đọc, hoặc là những cái bộ nó ngắn vừa vừa thôi. Những cái bộ mà nó dài quá thì nó hơi đồ sộ, đọc nó hơi mệt mỏi.